Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1626, được đến ngươi trái tim. Tần Huyên chớp như nước trong veo đôi mắt, lấy nàng năng lực, tự nhiên không cách nào xem thấu Diệp Thiên lúc này tâm sự. Nhìn thấy đột nhiên biến đến trầm mặc ít nói Diệp Thiên. Vừa chuyển động ý nghĩ, bản năng nghĩ đến là mình vừa mới lời nói, để Diệp Thiên cảm thấy khó xử, ổn định tâm thần về sau, tràn đầy áy náy mở miệng nói, Thiên ca, thật xin lỗi, ta thật không phải có ý ăn dấm, ta biết bên cạnh ngươi có nhiều như vậy tỉ tỉ, ta không nên nói như vậy, xem ở ta ngôn giả vô tâm phần phía trên, ngươi thì tha thứ ta đi. Nhìn lấy Tần Huyên dung nhan tuyệt mỹ phía trên kinh sợ thần sắc, Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ, Tần Huyên liên tưởng lực còn thật không phải bình thường phong phú. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên cũng không đành lòng lại trêu đùa Tần Huyên, mà chính là lần nữa đem Tần Huyên ôm vào trong ngực. Cùng Tần Huyên chính diện tương đối, ánh mắt buông xuống ngắm nghía Tần Huyên tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt, tràn đầy cảm xúc từ đáy lòng hồi đáp, ngươi nói là tình hình thực tế, bên cạnh ta xác thực có rất nhiều nữ nhân, cái kia xin ngươi tha thứ cho người là ta. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Huyên thon dài tay trắng quả quyết che miệng lại, đằng sau lời nói lại không còn cách nào nói ra. Tần Huyên hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, thần sắc lại có vẻ kiên định không thay đổi. Thiên ca, đây là ta lựa chọn, ta tuyệt sẽ không hối hận, dù là bên cạnh ngươi có lại nhiều nữ nhân, ta cũng sẽ không ăn dấm. Ai bảo ngươi ưu tú như vậy, khả năng hấp dẫn nữ nhân đâu, chỉ cần trong lòng ngươi có một chỗ của ta là được. Có thể cùng nhiều như vậy tỉ tỉ cùng một chỗ chia sẻ ngươi thích, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Diệp Thiên thở dài một tiếng, đem cái trán đụng vào tại Tần Huyên trên trán, thở dài nói, ta Diệp mỗ người, có tài đức gì, vậy mà có thể được đến ngươi trái tim, ta có thể làm liền là, sau này quãng đời còn lại, không tiếp tục để ngươi bị nửa điểm thương tổn. Thâm thụ cảm động Tần Huyên, trong miệng phát ra giống như chuông bạc, êm tai tiếng cười. Trong mắt chảy xuống óng ánh nước mắt, tà thần, ngươi thật lớn mật, tại lão phu gia tộc trong lãnh địa, đại khai sát giới về sau, còn có thể trắng trợn nói chuyện yêu đương, tán gái cưa gái. Đúng lúc này, một đạo già nua đến tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí thanh âm, theo mấy cây số bên ngoài trùng điệp chập trùng đoàn ra trong trạch viện truyền đến. Lại dường như sấm sét ầm vang tại quảng trường trên không nổ vang, chấn động đến Diệp Thiên tâm thần lớn rung động. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức ôm sát trong ngực Tần Huyên, tâm thần trầm xuống, đánh hài tử nương đi ra thì liền không hỏi thế sự, ẩn cư tị thế đoàn ra đời thứ nhất đồ cổ cũng rốt cục vào lúc này hiện thân, vì chúc mừng Diệp Thiên sắp đứng trước vận rủi. Long Vương thậm chí cố ý mở một chai năm 1982 La Phai. Thân là Long Hồn chi chủ hắn, trên đời này tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng đoàn gia đời thứ nhất tộc nhân thực lực khủng bố đến mức nào. Sớm tại 10 năm trước, hắn ngay tại Long Hồn khu vực nhìn đến một phần liên quan tới đoàn gia bí mật hồ sơ. Hồ sơ biểu hiện ẩn cư thế ngoại, không hỏi qua hồng trần thế tục đoàn ra đời thứ nhất tộc nhân. Chí ít thứ ba cái đã bước vào kim cương cấp cao giai võ đạo cảnh giới, đang hướng về tinh không cường giả cảnh giới khởi xướng xông vào. 10 năm sau hôm nay, nói không chừng những cái kia người cũng đã bước vào tinh không cường giả cảnh giới. Tinh không cường giả ngụ ý là tinh không phía dưới tối cường giả, là võ đạo lĩnh vực cảnh giới tối cao, tuy nhiên còn không đạt được lên trời xuống đất, siêu việt sinh tử luân hồi tầng thứ. Nhưng ở nhân loại cái quần thể này bên trong, đã là tài năng xuất chúng tồn tại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 500 năm sinh mệnh lực, bách bệnh không sinh, vạn độc bất xâm, 10.000 dặm xa không gian khoảng cách, quen thuộc có thể đạt tới. Chánh thức thuyết minh ra hướng du Bắc Hải mộ thương ngô truyền kỳ sự tích. Tinh không cường giả một cái khác xưng hô cũng là lục địa thần tiên. Long Vương lộ ra đã lâu hiểu ý mỉm cười. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía đoàn ra chỗ thành tây phương hướng. Yêu Nhã thong dong nhấp một miệng rượu vang đỏ. Thì thào khẽ thở dài. Tà thần, bản vương nguyện ngươi chết không yên lành. Bản vương học nghệ không tinh, thực lực không đủ, không có cách nào cùng ngươi chống lại. Nhưng đoàn gia tinh không cường giả. Hừ hừ, người ta cũng không sợ ngươi. Lúc này a, ngươi liền đợi đến lãnh cái chết đi. Trên thực tế, thì liền thời khắc chú ý đoàn gia cục thế động tĩnh Long Vương. Cũng không nghĩ tới Diệp Thiên xuất hiện, lại hội dẫn tới bế quan tu luyện đời thứ nhất tộc nhân. Ào ào hiện thân, nếu như hắn có thể dự liệu được chuyện này, cũng sẽ không lấy đoạn nhân đồ cái chết vì lấy cớ. Dẫn xuất, ở ẩn tu luyện sư phụ Tiêu Giao Tử, một bình chân quý rượu vang đỏ, đến Long Vương trên tay, thuần túy cũng là phung phí của trời. Nghĩ đến chỗ kích động, trực tiếp ngã nát chén rượu, siêu kỳ bình rượu đối đáp thổi. Một trận nuốt chửng nốc ừng ực về sau, rượu vang đỏ toàn bộ tiến vào hắn trong bụng, mà hắn nguyên bản đen nhánh như đáy nồi sắc mặt, cũng mơ hồ phát ra một vệt đỏ ửng. Đánh cái tửu cách, bấm khách sạn người tổng phụ trách điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái tóc vàng mắt xanh nghề nghiệp cô nàng, mặc lấy như ẩn như hiện lụa mỏng thấu thị phấn sắc váy dài. Chậm rãi đong đưa cây liễu eo, gõ mở Long Vương ngủ lại phòng cửa phòng. Tôn quý gia, tỷ muội chúng ta hai đều rất cao hứng. Hôm nay có thể cho gia cung cấp phục vụ, như có không chu toàn chỗ, còn mời cũng nhiều nhiều thông cảm. Hai cái cô nàng đi vào Long Vương trước mặt lúc, hai đầu gối khẽ cong, sau đó thẳng quỳ rạp xuống Long Vương dưới chân. Cung kính ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái kính ngưỡng thần sắc, hoàn toàn coi Long Vương là thành các nàng hoàng đế. Hai nàng tuy nhiên không phải người Hoa, lại nói ra một miệng vô cùng rõ ràng tiếng Hoa, mặt mày ở giữa vũ mị câu hồn thần vận, bao phủ mà ra, giống hai cái theo liêu trai cố sự bên trong đi tới hồ ly tinh giống như. Hai nữ lời còn chưa nói hết, Long Vương thì vô cùng thiếu kiên nhẫn khua tay nói, lề mề chậm chạp cái rắm, tranh thủ thời gian xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, để bản vương lãnh hội đến các ngươi phong tình. Không chỉ có Long Vương đang chăm chú đoàn gia cục thế biến hóa, Hoàng Thiên Minh bên này cũng trước tiên thu đến đoàn gia đời thứ nhất tộc nhân hiện thân tình báo. Đỗ lão quỷ rời đi phòng nghị sự, trở lại thư phòng mình, mi đầu nhíu chặt hắn, một trận thở dài thở ngắn. Hắn đương nhiên cũng biết đoàn gia đời thứ nhất tộc nhân thực lực khủng bố đến mức nào. Dù là hắn không chỉ một lần được chứng kiến Diệp Thiên cường đại thân thủ, nhưng hắn lại biết, lấy Diệp Thiên thân thủ, căn bản không thể nào là đoàn gia đời thứ nhất tộc nhân đối thủ. Lần này, Diệp Thiên hẳn phải chết. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Đỗ lão quỷ mới cảm thấy khổ sở vạn phần. Theo lý thuyết, hắn cùng Diệp Thiên là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Diệp Thiên sắp chết, về tình về lý, hắn đều cần phải vỗ tay khen hay. Thậm chí càng âm thầm cầu nguyện Diệp Thiên có thể bị chết thảm liệt một số. Nhưng nghĩ đến, Diệp Thiên từng năm lần bảy lượt trợ giúp qua hắn. Ba lần nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu, những ân tình này hắn không thể không báo. Địch nhân bằng hữu, Đỗ lão quỷ ngậm lên môi yên đấu rớt xuống đất. Hắn cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ sớm đã vượt qua địch bạn giới hạn, trong đầu suy nghĩ chập trùng, trong miệng tự nhủ, có lẽ là địch nhân, có lẽ là bằng hữu, lại có lẽ chẳng phải là cái gì. Đúng lúc này, mật thất bình tĩnh không khí, gió dục mây vần, một trận giãy giụa kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được một vệt sóng gợn giống như hình người. Sắp theo trong không khí biến ảo mà ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.